Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 742, chiến đấu. Nhâm Cano sở dĩ sẽ xuất hiện tại châu Âu đầu đường chính là vì tìm chỉ huy trưởng của CIA Blake. Tiến hành gặp mặt nói chuyện, kết quả Blake không có gặp, ngược lại thì trước tiên gặp phải Coco một nhóm người. Vọt tới một tên cầm thương nhân viên bên người, một quyền đánh vào trên cổ họng của hắn đem giết chết sau. Chia thuận tay tránh thoát vũ khí trong tay hắn, hướng về phía người chung quanh bắn quét lên. Vô luận là Coco một nhóm người vẫn là CIA người đều không nghĩ tới lại đột nhiên đụng tới một cái trình rào kim. Chờ bọn hắn lúc phản ứng lại, Chia đã tiêu diệt hơn 10 người. Hơn nữa vọt vào công sự che chắn chính giữa. Đáng chết, rốt cuộc là người nào? Hex, chúng ta nên làm cái gì? Mục tiêu chủ yếu là Coco Hexmatia. Uy hiếp của nàng là lớn nhất. Trầm tư một chút sau, tập kích Coco một phe Hex liền đem mục tiêu chủ yếu tiếp tục bỏ đến trên người Coco. Dù sao các nàng lại không biết thân phận của Chia. Mặc dù thân thủ của Chia mạnh mẽ có chút lợi hại, trong nháy mắt liền tiêu diệt các nàng mấy chục người, nhưng lợi hại hơn nữa cũng chỉ là 21 một người mà thôi. Nhưng Coco Hexmatia lại đại biểu SCLI vật khổng lồ này. Nhưng nghe được âm thanh của Chia sau vào mít cũng đã phản ứng lại. Tại Chia lần nữa bóp cò, vào mít cũng trực tiếp theo công sự che chắn chính giữa sông ra ngoài. Làm sao có thể để cho danh tiếng tất cả đều bị ngươi đoạt lấy đi đây? Xin lỗi, vào mít, mặc dù thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng so với ta lên còn có không cách nào bù đắp chênh lệch đây. Hai người kia là quái vật sao? Coi như đồng đội, thân thủ của vào mít error thường xuyên có thể thấy được. Lúc đang cùng đối phương phát sinh chiến đấu, vào mít rất thích một người một thương xông lên trước. Cùng đối phương cận chiến, bằng vào cường đại thân thể tố chất, vào mít luôn có thể tại đối phương nổ súng trước đem giải quyết hết. Nhưng thân thủ của Chia hắn nhưng xưa nay đều chưa từng gặp. Bất quá trước Chia cho bọn họ lưu lại ấn tượng chẳng qua là nhân viên văn phòng. R vẫn cho rằng thân thủ của Chia cũng chưa ra hình dáng gì. Liền ngay cả trong đội ngũ đặc biệt phụ trách lái xe Hugo cũng có thể ăn hiếp ngược Chia. Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện thành viên của tổ chức mỗi một cái đều là quái vật cấp bậc. Coi như là vào mít cùng Chia so với cũng có không cách nào bù đắp chênh lệch. Chia chẳng qua là không phải là song thông thường đi tới. Nhưng người chung quanh hắn lại một cái tiếp cái ngã xuống. Nếu như sắp hiện ra tại Chia chiến đấu vỗ xuống lời không lịch sự, trải qua, bất kỳ biên tập liền có thể bỏ vào trong điện ảnh. Bạo lực nghệ thuật không gì hơn cái này. Đáng ghét, hai người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy được thủ hạ của chính mình tại Chiba, Chia cùng vào mít dưới sự liên thủ liền một chút sức chống đỡ cũng không có. Sắc mặt của Hex cũng trở nên khó coi. Hai người các ngươi đi dùng tự sát thức tập kích giết chết hai người. Ta đi giết chết Coco Hexmatia. Vâng, Hex mặc dù cũng là CIA sĩ quan cao cấp, nhưng cùng Mizunashi thương an đám người bất đồng. Nàng bởi vì đã từng trải qua kinh lịch đưa đến tinh thần phương diện phi thường không ổn định, thường xuyên làm ra một chút cử động điên cuồng. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, bên cạnh nàng tụ tập một đám giống như hắn tinh thần có vấn đề người. Nghe được nàng phân phó sau, hai người thủ hạ không có chút do dự nào, trực tiếp kéo xuống lựu đạn móc kéo, hướng Chia vọt tới. Không đề cập tới Chia, vào mít nhưng là từ vô số trên chiến trường sống sót tinh nhuệ. Hai cái chuẩn bị làm tự sát tập kích người còn chưa kịp chạy tới liền bị vào mít một người một thương tiêu diệt. Người thiếu một cái mạng ta. Ta ăn phi thì hương quả. Coi như bị nổ cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ta nghe nói Nhật Bản bên kia có một loại bệnh nan y gọi là Chunibyo, người chẳng lẽ là người mắc bệnh chứ? Hết thảy đều kết thúc. Coco Hekmatia, mang cho ta sám hối đi chết đi. Chia cùng Vomit đại khai sát giới. Hex cũng len lén mò tới sau lưng của Coco, nhìn lấy không phòng bị chút nào Coco, mặt đầy điên cuồng nâng lên vũ khí của mình. Coco, cẩn thận, một mực thủ ở bên cạnh Coco R thấy vậy lập tức hướng Coco nhào tới, chuẩn bị dùng thân thể của mình ngăn ở trước mặt của Coco. Bất quá thấy được vũ khí trong tay Hex sau, con người của hắn liền kịch liệt co rút lại. AWM, mặc dù trong điện ảnh cùng phim truyền hình thường xuyên có dùng thân thể chính giữa tấm thuẫn đỡ đạn tình tiết, nhưng trên thực tế nhân thể trừ cực một số ít xương cốt cứng rắn vị trí ở ngoài cũng không thể để đỡ đạn, nhất là súng bắn tỉa viên đạn. Tại loại này khoảng cách bên dưới cho dù là cứng rắn nhất đầu lâu đều không có biện pháp ngăn trở. Bất quá Error còn chưa kịp tuyệt vọng, thân thể nhất thời liền đã mất đi thăng bằng, bị người một cước đạp đi ra ngoài. Hỗn đàn, đừng hướng trên người bạn gái người khác loạn nhào a. A nha, đem R một cước đạp bay người chính là Chia. Thấy được Hex sau, Chia lập tức liền dùng thần hành bước đi tới trước mặt Coco, dùng khẩu súng trong tay đỡ được súng bắn tỉa viên đạn. Tiểu thư Hex đúng không? Ta đại biểu chỉ huy trưởng CIA Blake giải trừ thân phận sĩ quan CIA cao cấp của ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ là một gã thông thường nước Mỹ công dân. Hắc, tiếp xúc thân phận CIA của ta, ngươi coi mình là người nào a? Mặc dù Hex quả thật cực kỳ đẹp đẽ, nhưng nàng đã sớm là phá không thể phá nát giày. Hơn nữa tự mình tinh thần còn có vấn đề. Chỉ cần Chia não không tật xấu liền không biết có hứng thú với thứ người như vậy. Ta là thủ lĩnh của tổ chức quần áo đen, đồng thời cũng là trong nước Mỹ tình cục nhiệm kỳ kế người phụ trách. Nói lấy, Chia trực tiếp giơ tay lên đối với cái này Hex bóp cò. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.